Bắt đầu từ số 0 đô thị luyện cấp sinh hoạt. Tác giả: Thiên Vận Lão Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1, chương 01, 400 năm sau. U ám, choáng đầu, tầm mắt cực độ mơ hồ. Một cỗ để người khó mà ngôn ngữ không thoải mái dễ chịu cảm giác trải rộng đại não chỗ sâu. Phảng phất thiên địa đều đang không ngừng xoay tròn. Từng đợt rút đau, càng làm cho mới mở hai mắt ra Lục Cận hận không thể mình trực tiếp ngất đi. Đáng tiếc loại này kéo dài thống khổ cùng mê muội cũng sẽ không bởi vì Lục Cận ý nghĩ có thay đổi chút nào. 30 giây, 10 phút đồng hồ, một cái giờ, thời gian một chút xíu trôi qua, cũng làm cho Lục Cận loại này đau khổ quá bắt đầu chậm rãi giảm bớt. Như thế cảm giác khó chịu, chẳng lẽ là AA dụng cụ xảy ra vấn đề gì? Miễn cưỡng khôi phục một chút suy nghĩ Lục Cận, nhớ tới hôm nay gửi tới toàn thế giới khoản đầu tiên AAMMORPG dụng cụ. Năm 2054 ngày mùng 1 tháng 4. Thế giới loài người khoản đầu tiên AA, tăng cường hiện thực, kỹ thuật toàn diện vận dụng đến MMORPG bên trong. Cái này có thể nói là một lần giới trò chơi to lớn biến đổi. Đồng thời cũng là sửa lịch sử loài người vĩ đại sáng tạo. Có thể để cho cuộc sống của mọi người triệt để hư cấu hóa. Mà Lục Cận thì là một cái may mắn. May mắn trở thành toàn cầu chân tuyển ra tới 100 tên người chơi bản Cloud Beta một trong. Tại kéo dài trọn vẹn 3 năm Cloud Beta về sau. Hôm nay cũng rốt cục nghênh đón thế giới on xuất ra đầu tiên. Chỉ là để Lục Cận không có nghĩ tới là mới mang lên AA kính mắt, chuẩn bị bắt đầu thế giới OL hành trình. Lại đột nhiên biến thành hiện tại tình trạng. Tại Lục Cận cũng không biết kéo dài bao lâu u ám cảm giác cùng mơ hồ cảm giác về sau. Mắt trước đột nhiên ánh vào một gian xa lạ phòng nhỏ. Cả phòng chỉ có 5 mét vuông lớn nhỏ. Ngoại trừ một chương két rung động giường gỗ cùng quần lót tủ bên ngoài. Tại không có cái khác. Không đúng, còn có mấy cái ném xuống đất túi rác. Ngoài ra liền là vách tường dán không ít ảnh chụp. Tại ở gần cửa sổ địa phương còn mang theo một chiếc gương. Đây là ai? Lục Cận gắt gao nhìn xem trên vách tường dài cùng rộng chỉ có 3-40cm pha lê kính. Trên người lông tơ cũng không khỏi dựng lên. Bởi vì tại cái gương này bên trong là một vị niên kỷ nhìn qua chừng 20 tuổi. Mặc dù sắc mặt là không nói ra được trắng bệch, mắt bên trong mang theo không ít tơ máu. Nhìn qua giống như là hơn 10 ngày không có ngủ đồng dạng. Nhưng đó có thể thấy được đây là một vị tướng mạo thanh tú tiểu xuất ca. Mà lại mặc ngắn tay áo thun bên trong đó có thể thấy được. Toàn thân rõ ràng góc cạnh cùng đường cong. Quả thực giống như là một cái thể dục minh tinh. So sánh đã hơn 30 tuổi trạch nam Lục Cận. Quả thực liền là hai thái cực. Tại Lục Cận nhìn mình trong gương không đến 2-3 giây. Đại não chỗ sâu cũng rất giống nhận lấy kích thích đồng dạng. Một cỗ tựa như hình tượng đồng dạng ký ức là điên cuồng tuôn ra. Cái này, làm sao, khả năng, đầu của ta nhất định là xảy ra vấn đề gì? Cái này sao có thể là 400 năm sau? Tại như thủy triều ký ức toàn bộ tại Lục Cận mắt trước hiện ra xong. Lục Cận cả người cũng choáng váng. Nhìn xem tấm gương bên trong thanh niên nam tử. Hoàn toàn không dám tin tưởng đây là sự thực. Thời gian bây giờ là năm 2455 ngày 10 tháng 2. Bất quá lúc này Lục Cận coi như lại không muốn đi tin tưởng. Cũng không thể không tin tưởng. Bởi vì tại mình trong gương. Đeo một cái khoa học kỹ thuật cảm giác 10 phần AA kính mắt. Hoàn toàn không giống như là đời thứ nhất AA kính mắt cồng kềnh như vậy cùng phức tạp. Tựa như mang theo một cái khăn trùm đầu. Dưới mắt cái này AA kính mắt tựa như là một cái phổ thông chống bụi kính mắt. Chỉ là hơi điểm kích một chút kính khung. Hết thảy trước mắt liền phát sinh biến hóa long trời lở đất. Bãi cát, sóng biển, gió biển, cả người phảng phất đi tới một cái tịch liêu không người trên hải đảo không nói. Bờ biển truyền đến nhàn nhạt vị mặn, gió biển thổi phật thanh lương. Hết thảy đều vô cùng chân thực. Giống như thật đưa thân vào đảo nhỏ bờ biển bãi cát đồng dạng. Thậm chí đơn thuần tại vị giác, khứu giác, xúc giác bên trên, đã hoàn toàn vượt qua thế hệ thứ nhất AA dụng cụ. quả thực có thể so với chừng một cái phòng lớn nhỏ AI máy nguyên hình. Như thế khoa học kỹ thuật, có thể nói căn bản không phải ngắn ngủi mấy chục năm liền có thể làm được. Không đã mấy trăm năm tiến bộ, căn bản không có khả năng đạt tới như thế hiện thực hư cấu hóa. Cũng chính bởi vì vậy, hiện tại AI kính mát, hoặc là nói thế giới OL, thay thế mọi người tất cả xã giao công cụ cùng dụng cụ điện tử, như điện thoại, máy tính, giải trí trò chơi các loại, trở thành mọi người sinh hoạt bên trong duy nhất, thậm chí liền ngay cả mọi người công việc, cũng chính là sản xuất cùng chế tạo, cũng đều trở nên hoàn toàn không thể rời đi thế giới OL. Hoặc là nói là thành thế giới OL một bộ phận. Tại thể nghiệm một lát AI kính mắt về sau, Lục Cận cũng không khỏi đột nhiên lâm vào một mảnh trầm mặc cùng hoảng sợ bên trong. Sớm đã chết, sao? Đang mở ra AI kính mắt về sau, Lục Cận rất nhanh liền phát hiện một đoạn vị thanh niên này quay xuống video. Video thu thời gian là ngày mùng 6 tháng 2, cũng chính là 3 ngày trước vị thanh niên này mình quay xuống. Chỉ thấy video bên trong vị thanh niên này đồng dạng ngồi tại trong gian phòng nhỏ này. Khác biệt chính là vị thanh niên này trên mặt thần sắc phi thường tốt. Có thể nói phi thường khỏe mạnh, mà lại thân thể cũng muốn so hiện tại tới càng khỏe mạnh một chút. Không giống hiện tại giống như là 10 ngày chưa từng ăn qua cơm đồng dạng. Mặc dù không biết vì cái gì, nhưng ta có thể cảm nhận được, bọn chúng liền tại phụ cận, mà lại gần nhất loại cảm giác này càng ngày càng mãnh liệt. Thậm chí liền ngay cả thân thể của ta cũng bắt đầu càng ngày càng suy yếu. Ta đi tìm bác sĩ. Bất quá bác sĩ nói đây hết thảy đều cảm giác ta bị sai. Thân thể các phương diện kiểm tra hoàn toàn bình thường. Nhưng ta vẫn là muốn ghi chép lại. Hy vọng cái này cảm giác ta bị sai. Rốt cuộc ta thế nhưng là bị chọn trúng người. Ta tốt đẹp tương lai mới muốn bắt đầu. Chấm ngoặc kép. Video bên trong thanh niên ánh mắt bên trong lộ ra vẻ kích động cùng vui sướng. Sau đó liền gãy mất thu. Bất quá ngắn ngủi 3-4 ngày thời gian mà thôi. Một cái người liền có thể có biến hóa lớn như vậy. Lục Cận nhìn xem video bên trong thanh niên. Lại không khỏi nhìn về phía tấm gương bên trong cực độ hư nhược mình. Căn bản chính là hai người đồng dạng. Hắn đến cùng tại cái này 3-4 ngày thời gian bên trong. Kinh lịch cái gì? Một cái cường tráng thanh niên. Bình thường tới nói liền xem như 3-4 ngày không ăn cơm. Cũng không trở thành giống video bên trong như thế. Tối thiểu lục soát 10 kg. Chớ nói chi là trên đất túi rác bên trong. Còn ném có không ít thức ăn nhanh đồ ăn. Chứng minh người thanh niên này tại cái này 3-4 ngày thời gian đều có bình thường ăn cơm. Bọn chúng tại phụ cận. Cái gì ý tứ? Lục Cận nghĩ đến thanh niên nói quái dị ảo giác. Cái này có thể nói là thanh niên tử vong đầu mối duy nhất. Bất quá đang nghĩ đến sau một lát, Lục Cận cũng từ bỏ lắc đầu. Từ thanh niên ký ức bên trong, cái này 3-4 ngày ký ức hoàn toàn là trống chỗ. Giống như là bị thứ gì cho cắt đoạn mất đồng dạng. Đương nhiên, còn có một loại khả năng. Đó chính là tại người thanh niên này ghi lại video không lâu. Liền trực tiếp treo, cho nên hắn bên này cũng sẽ không có thanh niên cái này 3-4 ngày ký ức. Bây giờ nghĩ nhiều như vậy cũng không có tác dụng gì. Lục Cận lập tức hủy bỏ bãi cát không gian, sờ lên mình sắp đói dẹp bụng. Cái gì càng ngày càng mãnh liệt ta cảm giác là không biết. Nhưng nếu là tại không ăn cơm, ta chỉ sợ cũng phải chết. Mặc dù không biết vì sao lại đi vào 400 năm sau thế giới. Bất quá như là đã đi tới cái này 400 năm sau thế giới. Sống sót mới là trước mắt tối cần việc cần phải làm. Mà liền tại Lục Cận đứng dậy. Trước mắt bãi cát không gian biến mất về sau. Cả phòng trong nháy mắt trở nên có chút tối mờ. Hoàn toàn không giống như là giữa trưa ánh nắng chính mãnh liệt bộ dáng. Cường, liệt, ăn, chết, chấm ngoặc kép. Từng cái tựa như máy móc âm đồng dạng không lưu loát thanh âm là không ngừng truyền vào tai. Bên trong, để Lục Cận toàn thân lông tơ cũng không khỏi dựng đứng. Không biết lúc nào, một cái có vô số há mồm cùng con mắt to lớn âm ảnh liền đứng tại ngoài cửa sổ. Trọn vẹn mấy chục ánh mắt là gắt gao nhìn chằm chằm Lục Cận. Miệng bên trong lời nói là càng ngày càng rõ ràng. Thanh âm cũng là càng lúc càng lớn. Thậm chí liền ngay cả toàn bộ thân hình đều trực tiếp xuyên qua vách tường. Đi vào phòng bên trong. Khoảng cách Lục Cận càng ngày càng gần. Chết, chết, chấm ngoặc kép, chổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.